bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, đệ 12 chương, táo đỏ cùng sữa bò kết hợp ở bên nhau. Không có mặt khác hoa hòe loè loẹt thương vị, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ uống đến ấn tượng đặc biệt khắc sâu táo đỏ vị sữa đậu nành. Chỉ là còn hơi hơi mang theo một loại nãi hương, còn đừng nói, này hương vị thật đúng là chọc Diêm ca trái tim. Hắn không cấm lại hút một mồm to, cảm ơn, Diêm Hàn lại lần nữa đối Lâm Kiến Lộc tỏ vẻ cảm tạ. Lại vừa nhấc đầu, hắn phát hiện Lâm Kiến Lộc khóe mắt lại bắt đầu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Này Ni Ma, làm cái gì à, bị đánh giá đến suýt nữa tạc mau. Diêm Hàn dứt khoát nói, ta đi múc cơm đi, ai ngươi muốn ăn gì? Ta cùng ngươi cùng nhau, Lâm Kiến Lộc nói. Cuối cùng hai người đi vào một người ít nhất cửa sổ. Đợi trong chốc lát đến phiên bọn họ, Diêm Hàn muốn hai cái xào rau một phần cơm, Lâm Kiến Lộc cũng điểm chính mình muốn. Điểm cơm bác gái ngón tay linh hoạt mà ở soát tạp cơ thượng đưa vào tiền số. Diêm Hàn nói, cái này ta tới ta đến đây đi, còn không chờ hắn từ ba lô tìm cơm tạp. Lâm Kiến Lộc thon dài hai ngón tay gian đã gấp trương tấm cát. Ngay tại chỗ một soát, tích ai đừng đừng đừng. Diêm Hàn muốn ngăn lại chậm một bước, này hắn chỗ nào không biết xấu hổ làm Lâm đồng học thỉnh hắn uống trà sữa lại thỉnh hắn ăn cơm. Đại ca cảm thấy có điểm xấu hổ, chỉ có thể xám xịt móc di động ra. Hay ta thêm một chút WeChat đi, ta đem tiền chuyển cho ngươi, trong trường học không cho phép đi học trong lúc mang di động. Nhưng hôm nay là cuối tuần. Suy xét đã có rất nhiều nơi khác học sinh muốn cùng trong nhà bảo trì liên lạc. Loại này thời điểm chính là không cấm đi Lâm Kiến Lộc trầm mặc một giây. Rũ mắt xem hắn, Diêm Hàn bằng phẳng mà hồi lấy nhìn thẳng, thuận đường ở trên mặt vẽ cái dấu chấm hỏi. Hắn hiển nhiên là xem nhẹ một sự kiện, Lâm Kiến Lộc làm một cái nặc danh diễn đàn có thể xây lên cao lầu nam thần. Số WeChat kia kêu một cái thiên kim khó cầu. Bao nhiêu người sử dụng nhiều ít biện pháp cũng chưa hơn nữa nam thần WeChat. Hắn một bữa cơm tiền liền muốn tới. Thật đúng là liền cho hắn muốn tới. Vẫn là thông qua mặt đối mặt quét mã phương thức. Một giây đồng hồ về sau, Lâm Kiến Lộc liền móc ra chính mình di động. Tiền cơm hai người tổng cộng hoa 60 nhiều. Tính thượng trà sữa tiền, Diêm Hàn liền tuyển cái cắt lợi con số. Cấp đối phương xoay cái 88. Nhiều ít chính là ý tứ này. Lâm Kiến Lộc nhìn dáng vẻ là xuất phát từ lễ phép. Ngượng ngùng từ chối mới thêm hắn WeChat. Hơn nữa sau liền đem điện thoại một lần nữa xủy hồi túi quần. Cũng không có sponsor đơn phương chuyển xong tiền Diêm Hàn chỉ chờ hắn lấy tiền. Liền không chú ý chuyện này nhi. Đảo không phải hắn tính toán chi ly này mấy chục đồng tiền. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Chỉ cảm thấy không thể làm không thân người cho hắn tiêu tiền. Đặc biệt Lâm Kiến Lộc hôm nay còn giúp hắn không ít vội. Trên đời này liền không cái kia đạo lý. Muốn thật là thân huynh để ăn bữa cơm ai bỏ tiền kia đảo không sao cả. Bất quá là tương lai còn dài. Hôm nay ngươi thỉnh ngày mai cái ta thỉnh chuyện này. Nhưng ấn Diêm Hàn tới xem. Hắn cùng Lâm Kiến Lộc hiển nhiên không phải loại quan hệ này. Bắt được đóng gói tốt cơm hộp, hai người ở ký túc xá cửa phân biệt, Diêm Hàn cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hồi ký túc xá về sau đơn giản mà thu thập một chút. Hắn một bên ăn cơm một bên nghiên cứu cái này phát sóng trực tiếp hệ thống. Trường học không cho phép mang máy tính hoặc là cứng nhắc. Ngay cả di động đều đến lén lút mà dùng, cho nên Diêm Hàn cũng không có cách. Chỉ có thể dùng di động đăng nhập phát sóng trực tiếp trang web. Hắn đầu tiên lựa chọn một cái quốc nội tương đối nổi danh đại phát sóng trực tiếp trang web. Mới vừa một chút đi vào đẩy đưa phát sóng trực tiếp video liền tự động truyền phát tin. Là một khoản võng du cạnh kỹ phát sóng trực tiếp thi đấu. Làn đạn soát đến bay đầy trời. Nhân khí thực hỏa bạo. Tiến vào trang đầu sau phát sóng trực tiếp video biến mất. Diêm Hàn phát hiện quả nhiên có cái học tập kênh, thế nhưng vẫn là ở trang đầu, Điểm tiến cái này học tập kênh về sau đầu tiên thấy chính là một chương trang web thông cáo. Cho thấy cái này kênh mở ngày chính là hôm nay. Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên cái này kênh không phải là cố ý vì hắn mở đi. Chính là đát, tiểu ngũ thanh âm vang lên, cùng với, phanh, một tiếng. Diêm Hàn chung quanh một trận xương khói lượn lờ. Váy ngắn đại ngực muội tử ngay sau đó xuất hiện. Đã thói quen tiểu ngũ các loại thao tác, mí mắt cũng chưa chớp một chút Diêm Hàn cùng hắn lá mặt lá trái. Ngũ ca lần này lên sân khấu còn mang theo đặc hiệu A. Tiểu ngũ thanh âm đà đà mà nói, là đát, nếu không ngươi đều sẽ không con mắt xem nhân ra tương đương. Diêm Hàn không lý nó, quay đầu lại bắt đầu nghiên cứu cái này phát sóng trực tiếp trang web. Bởi vì là tân khai kênh, trước mắt chính trực bá chỉ có một vị, Diêm Hàn tùy tay click mở, bên trong nội dung thế nhưng là cái loại này tuần hoàn truyền phát tin internet chương trình học. Không biết là nơi nào lão sư đang ở trong màn hình giảng giải Diêm Hàn xem không hiểu ký hiệu. Xem phòng tiêu đề là vi phân và tích phân, kéo cách lãng buổi trưa giá trị định lý. Diêm Hàn chỉ cảm thấy một trận choáng váng, những cái đó ký hiệu nhận thức hắn cũng không tất sẽ nhận thức những cái đó ký hiệu. Cái này mới vừa khai kênh ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái làn đạn đảo qua. Sao lại thế này? Này vẫn là ta nhận thức đuôi mèo phát sóng trực tiếp sao? Như thế nào còn ra tới cái học tập kênh? Mẹ nó vốn dĩ muốn nhìn một chút trò chơi phát sóng trực tiếp thả lỏng hạ. Một chút tiến cái này đột nhiên liền nghĩ đến lão tử quải khoa trùng tu sự. Đen đủi, không chỉ có đuôi mèo. Ta đi cách vách phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng cũng thấy học tập kênh. Là Quách gia có cái gì tân chính sách sao? Phát hiện tân kênh ta chính là tiến vào đánh cái tạp. Nơi này có độc, cúi chào các vị, làn đạn lác đác lưa thưa. Thoạt nhìn mặc dù là cái tân khai kênh, bởi vì loại hình duyên cớ cũng không có cái gì lưu lượng. Rất nhiều người sử dụng liền tò mò điểm tiến vào đều không muốn. Như vậy kênh, chính mình thật có thể dựa nó phát sóng trực tiếp kiếm tiền sao? Diêm Hàn lại đi khác trang web nhìn thoáng qua. Phát hiện tình huống đại đồng tiểu di, hắn cuối cùng vẫn là về tới cái thứ nhất đi đuôi mèo. Tiểu ngũ, ta tài khoản là nhiều ít. Hắn hỏi tiểu ngũ, chính là ký chủ số di động. Manh muội ngồi ở hắn trên bàn tùy ý mà đong đưa hai điều nhỏ dài tế chân. Diêm Hàn đưa vào số di động cùng nhận được nghiệm chứng mã liền đăng nhập đi lên. Đụng nửa ngày sau hắn phát hiện sự tình quả nhiên liền cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Cái này tài khoản căn bản vô pháp ở mặt khác kênh mở ra phát sóng trực tiếp. Bởi vì ký chủ ngươi còn chưa thành niên nha. Cái này tài khoản là đặc biệt đăng ký. Còn cố ý vì ngươi trói định thẻ ngân hàng. Thu vào có thể trực tiếp đề hiện. Đánh thưởng chia làm cùng mặt khác kênh chủ bá giống nhau. Nhiệt độ đủ rồi cũng có thể cùng trang web ký hợp đồng kiếm lương một năm. Chính là chỉ có thể ở học tập kênh sử dụng, bằng không ngươi cho rằng này vì cái gì kêu học bá phát sóng trực tiếp hệ thống. Tiểu ngũ vui sướng phim hoạt họa âm trung lộ ra một chút khinh thường. Ngoặc kép, Diêm Hàn, Hảo, lão tử đã biết, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có điểm ủ rũ. Tưởng dựa cái này kiếm tiền cũng không biết nên chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể có cái kia. Nhiệt độ, hơn nữa làm hắn phát sóng trực tiếp gì. Hắn lại không phải học bá, cũng sẽ không giảng bài. Này ni ma, chiều đến như vậy cái ngoạn ý nhi quả thực chính là dâu ria. Duy nhất chỗ tốt đại khái liền như tiểu ngũ theo như lời. Đăng nhập cái này tài khoản về sau cái này kênh giao diện thượng liền nhiều ra một cái trước kia. Không có bản khối, Diêm Hàn điểm đi vào xem qua, là cao vừa đến cao tam các loại ngành học dạy học video. Phiên bản còn rất nhiều, luôn có một khoản thích hợp hắn. Diêm Hàn cố ý lên mạng lục soát, đều không có tìm được loại này cùng loại video, cũng coi như là một loại an ủi đi. Diêm Hàn thực mau tỉnh lại lên. Cái này công năng vô pháp kiếm tiền, kia hắn liền mau chóng thu hoạch mặt khác thành tựu giá trị. Tranh thủ sớm ngày mở ra càng nhiều bảo dương, dù sao ngoạn ý nhi này hữu ích vô hại, đến nỗi tiền phương diện. Sau cuối tuần hắn không cần đi cô nhi viện, nhưng thật ra lại có thể xuất ngoại mặt đi xem Monster đem cuối cùng một ngụm đồ vật ăn xong. Diêm Hàn đơn giản mà thu thập hạ cái bàn, đang muốn móc ra sách giáo khoa học tập thời điểm di động bình đột nhiên sáng ngời. Ôn Giác Vinh thỉnh cầu cùng ngài video trò chuyện, hay không chuyển được, ngón tay đình treo ở màn hình di động trên không? Diêm Hàn không nghĩ tới Ôn Giác Vinh sẽ ở ngay lúc này tìm hắn. Vẫn là điểm tiếp thu, Ôn Giác Vinh kia trương bàn béo bánh nướng lớn mặt lập tức xuất hiện ở trong màn hình. Tiện hề hề mà cùng hắn cười, Nhan tỷ tương đương kêu Diêm ca, Nhan ca. Chuyện gì, cái kia, ngươi là tới đại di mụ sao? Ngoặc kép, what, Ôn Giác Vinh đại khái là đang ở bên ngoài ăn cơm. Mãn loa đều là nhà ăn bộ đồ ăn va chạm cùng kêu loạn thanh âm. Có điểm xảo, thế cho nên Diêm Hàn hoài nghi chính mình nghe lầm. Gì ngoạn ý nhi, Lâm Kiến Lộc có phải hay không cho ngươi mua nhiều đóa mễ ra táo đỏ trà sữa? Ôn Giác Vinh tươi cười bởi vì bắt quái mà trở nên càng thêm đáng khinh. Chẳng qua hắn trời sinh dài quá một chương ngay thẳng mặt. Bát quái lên bộ dáng đảo không đến mức lệnh nhân sinh ghét. Này ngươi sao biết đến? Diêm Hàn hỏi lại, Lâm Kiến Lộc hảo săn sóc nha. Hắn thật đúng là cái thổ hảo a. Nhiều đóa mễ ra siêu cấp quý. Một ly trà sữa lót nền nhi cũng muốn 20 khối. Nhà người khác so nó tiện nghi một nửa nhi đâu. Cho nên cũng chưa người uống. Không phải, ngươi đang nói gì? Diêm Hàn ngốc, đừng giả ngu, Ôn Giác Vinh che miệng cười. Đầy mặt đều là cầm trực tiếp bát quái hưng phấn kính nhi. Hai ta ngươi cũng đừng ngượng ngùng, ta là ai, ta chính là ngươi số một tiểu đệ a. Mau nói, Nhan ca ngươi có phải hay không luyến ái? Đem Lâm Kiến Lộc bắt lấy. Diêm Hàn, gì ngoạn ý nhi, còn bắt lấy. Lão tử mẹ nó nhưng thật ra rất muốn đem ngươi cấp răng rác. Có điểm đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Diêm Hàn hữu khí vô lực. Này ngươi đều là ở đâu nghe nói, nặc danh diễn đàn a. Hai ngươi tấm ảnh hiện tại bay đầy trời đâu. Ai ui, đúng rồi, xem ta này chỉ nhớ Ôn Giác Vinh một phách chính mình ót. Ta là tưởng cùng ngươi nói. Fan lâu mấy cái đại tỷ hiện tại đều ở nghiên cứu như thế nào tìm ngươi phiền toái đâu. Nhan ca ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi a. Ngoặc kép, cắt đứt video, này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn này đầu đang ở vì học tập cùng làm đến tiền sứt đầu mẻ chán đâu. Chỗ nào có rảnh đi lý những cái đó phấn vòng nhi tranh giành tình cảm. Lại nói hắn cùng Lâm Kiến Lộc nhiều lắm là đồng học quan hệ. Liền huynh đệ đều không tính, con mẹ nó bắt lấy. Trong óc đầu đột nhiên hiện ra một bộ Lâm Kiến Lộc ở ánh nắng chiều tây nghiêng trạng vạng chỉ. Mặc một cái nửa tay áo đĩnh bạt thân ảnh, cùng với kia ẩn ẩn hiện ra mênh mông thịt cảm, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy nếu là thật có thể bắt lấy thì tốt rồi. Đừng nói khác, chính là đánh một pháo cũng thành a. Ai không thích tuổi trẻ lại có sức sống sao sao đâu. Đại ca ngẫu nhiên cũng là sẽ trầm mê với nhục dục. Đặc biệt đại ca hiện tại đều vẫn là cái lão sử năm môn sơ chẳng qua Lâm Kiến Lộc là cái thói ở sạch. Chính hắn vẫn là cái, cho nên cũng chính là ngẫm lại, nhân lúc còn sớm game over, thượng nặc danh diễn đàn sự ở Diêm Hàn đây là thuyền quá thủy vô ngân. Liền cái bọt nước nhi cũng chưa bắn ra tới. Hắn căn bản liền không thèm để ý mặt khác đồng học nghĩ như thế nào nói như thế nào. Một lần nữa mở ra sách giáo khoa, Diêm Hàn đi trang web thượng tìm hảo đối ứng võng khóa video. Học kỳ sau vừa mới vừa khai giảng, hiện tại đuổi kịp còn kịp, Diêm Hàn quyết định đem phía trước chương trình học một lần nữa học một lần. Gặp được sẽ không chi thức điểm lại trở về học, dùng tối cao hiệu suất đuổi kịp đại bộ đội. Tranh thủ ở phân ban khảo thí thời điểm hướng phía trước mấy cái ban đi một chút. Hắn hiện tại cái này lớp thật là quá rối loạn. Đồng dạng, Diêm Hàn cũng không từ bỏ phát sóng trực tiếp cơ hội. Quản nó có hay không người xem đâu. Trước treo lên lại nói. Học bá phát sóng trực tiếp hệ thống một cái khác công năng chính là cho hắn cung cấp nguyên bộ phát. sóng trực tiếp thiết bị, ngày thường có thể giao cho Tiểu Ngũ bảo quản, sẽ không bị người phát hiện. Diêm Hàn làm Tiểu Ngũ bên kia giúp hắn điều hảo thiết bị, lại điều chỉnh tốt tầm nhìn, đối diện chính mình bài tập sách giáo khoa cùng với tay phương hướng. Hắn dùng di động click mở chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Trên màn hình là một con đốt ngón tay rõ ràng thon dài ngón tay cùng một quyển toán học thư. Hình ảnh rất rõ ràng, cũng sẽ không lộ ra hắn mặt. Diêm Hàn theo sau bắt đầu cưỡng bách chính mình tiến vào học tập hình thức. Cũng không biết có phải hay không khai phát sóng trực tiếp quan hệ. Hiện tại kênh trang đầu lại không có bất luận cái gì mặt khác phát sóng trực tiếp. Diêm Hàn tổng cảm thấy sẽ có người tiến vào xem hắn học tập. Căn cứ chẳng sợ tiến vào người chỉ coi trọng liếc mắt một cái liền đi rồi ý tưởng. Diêm Hàn nói cho chính mình cũng muốn chuyên nghiệp, cũng muốn nghiêm túc phụ trách, hắn lực chú ý so dĩ vãng còn muốn tập trung không ít. Như vậy vùi đầu một học chính là 3 cái giờ. Đừng nói, phát sóng trực tiếp hệ thống cho hắn cung cấp dạy học video còn rất dùng được. Giảng giải lên đơn giản dễ hiểu, so tự học muốn hiệu suất rất nhiều. Diêm Hàn từ chính mình đã từng ghét nhất toán học nắm lên. Đem phía trước bỏ qua không học tri thức điểm toàn bộ đều một lần nữa trải vuốt một lần. Thật sự dũng sĩ, có gan trực diện thảm đạm nhân sinh. Hắn cũng không gì tốt biện pháp, chỉ có thể học bằng cách nhớ công thức định lý. Đến nỗi thông hiểu đạo lý loại sự tình này còn muốn dựa hậu kỳ làm bài tập. Nhưng chỉ là trải vuốt tri thức điểm cũng đã đủ Diêm ca đầu chọc một thời gian. Nhớ hảo bút ký, hắn đứng lên hơi chút hoạt động một chút gân cốt, đem vẫn luôn mở ra video nóng lên di động cầm lấy tới thuận tay nhìn nhìn. Hắn phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng có người. Người còn không ít, ít nhất so Diêm Hàn phía trước dự tính muốn nhiều đến nhiều. Cầm lấy di động thời điểm. Một cái làn đạn chính bay nhanh mà từ trên màn hình xẹt qua. Ngoạ tào, nhìn chằm chằm chủ bá tay ta thế nhưng nhìn cả buổi. Ngoạ kép, học bá phát sóng trực tiếp hệ thống một cái khác công năng chính là phòng phát sóng trực tiếp. Quản lý phi thường trí năng, chẳng sợ không có lục bình chỉ cần hắn tưởng cũng có thể ở hậu đài thấy video toàn bộ hồi phóng. Còn có làn đạn thống kê cùng tra tìm công năng. Du khách vào phòng quan khán thời gian số liệu thống kê. Phi thường phương tiện, Diêm Hàn hiện tại chính là tiến vào hậu trường xem này đó số liệu. Phát hiện chính mình đêm nay thượng chỉ là làn đạn liền thu được thượng trăm điều. Mẹ nó, chủ bá tay cũng quá đẹp đi. Ta muốn biết chủ bá là tiểu ca ca vẫn là tiểu tỷ tỷ. Này ngón tay lại bạch lại trường. Ô, tay khống thời kỳ cuối người bệnh tỏ vẻ kiếp này như nguyện. Lực chú ý cũng quá tập trung, từ ta tiến vào bắt đầu liền không gặp ngươi dừng lại quá. Phía trước, ta đã cùng chủ bá cùng nhau học tập hơn một giờ. Không nghĩ học thời điểm liền nhìn xem chủ bá nhớ bút ký. Thật sự thực chính năng lượng, còn có chủ bá thật sự hảo an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng học tập, đồng học chia sẻ đề cử ta. Cùng nhau học tập đánh tạp, chủ bá cố lên, ha ha ha chủ bá ngươi tự thể hảo đặc biệt, quá đáng yêu, ta chạm chủ bá là cái đáng yêu nữ hài tử. Diêm Hàn, hết chương.